Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 18, đần biện pháp. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung bên ngoài trên quảng trường. Tấu nhạc, bái thiên địa, huyền nữ một tiếng hét to. Minh, vô số phượng hoàng lại lần nữa kêu lên. Đồng thời, Côn Lôn Sơn trong lúc nhất thời vạn điểu triều phượng. Vô số điểu loại dựa theo một loại nào đó đặc biệt âm luật phát ra từng đợt mỹ diệu tiên nhạc. Do thiên địa chứng kiến, vô luận kiếp này, kiếp trước, vô luận Đông Tần, Tây Tần, vô luận Mộc Công, Kim Mẫu, vô luận Lão Hổ, Phượng Hoàng, ta Đông Hoa Đế Quân, vĩnh viễn nhớ kỹ này đói tỉnh một khắc cẩn thận cho ăn. Này toàn thế giới vứt bỏ sau ấm áp ôm một cái. Này tử thần trước mặt kéo về ta hai tay, ta nguyện cưới Tây Vương Mẫu làm vợ, thẳng đến thiên hoang địa lão. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Tây Vương Mẫu, bốn phía tiên nhân, cũng không biết Đông Hoa Đế Quân nói những cái kia cảm động là cái gì. Chỉ có Tây Vương Mẫu biết, Đông Hoa Đế Quân đang nói, nó kiếp trước Hổ Vương Tôn thời điểm, liền đã tâm hệ chính mình. Do thiên địa chứng kiến, ta Tây Vương Mẫu, nguyện gả Đông Hoa Đế Quân, thẳng đến thiên hoang địa lão. Tuy nhiên biết rõ đây là diễn trò, tuy nhiên Tây Vương Mẫu tu luyện Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Có thể giờ khắc này, lại băng lãnh bi thương Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ, đều rất giống đè nén không được trong lòng này cỗ như thủy triều bành trướng. Dù là Tây Vương Mẫu trong miệng chỉ là nói đơn giản một câu, có thể thanh âm bên trong lại lộ ra một cỗ mãnh liệt cùng cực tâm tình. Cúi đầu thiên, huyền nữ hét to nói, hai người nhìn trời cúi đầu, hai bái địa, hai người đúng cúi đầu, phu thê đối bái, huyền nữ lại lần nữa hét to nói, hai người mặt đối mặt. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ như chút được gánh nặng cảm giác. Giờ khắc này, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tựa như quên giờ phút này xã giao vui vẻ. Kết thúc buổi lễ, huyền nữ hét to nói, chúc mừng Đông Hoa Đế Quân, Tây Vương Mẫu, vui kết liền canh, chúc mừng Đông Hoa Đế Quân, Tây Vương Mẫu, bách niên hảo hợp, ngoặc kép chấm chấm. Vô số tiên nhân nhao nhao chúc mừng, cũng liền tại cái này chúc mừng tế. Oanh, Côn Lôn Sơn tứ phương, đột nhiên trùng thiên một cỗ ngập trời đại thủy. Đại thủy ùn ùn kéo đến, tựa như trong nháy mắt, đem trọn cái Côn Lôn Sơn chủ phong đều bao vây lại. Che khuất bầu trời, cuồn cuộn đại thủy bỗng nhiên hình thành một cái cự đại thủy hình kết giới. Minh. Vô số phi điểu lọt vào đại thủy xâm nhập, trong nháy mắt từng đợt kêu thảm rơi xuống phía dưới. Ngọc Hư Cung miệng, một chúng tiên nhân nhất thời biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Vô số tiên nhân cả kinh kêu lên. Xì, ngâm, nhất thời, cuồn cuộn đại thủy trong, xuất hiện vô số kiếm khí. Bay thẳng Ngọc Hư Cung quảng trường tiên nhân nhanh chóng lao tới. Ầm ầm, a. Nhất thời, một số tu vi yếu tiên nhân gặp được trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có đại thủy? Kiếm linh tộc, tốt nhiều kiếm linh tộc a. Ngoặc kép, Ngọc Hư Cung ngoài sân rộng, nhất thời loạn cả một đoàn. Lớn mật, thuấn biến sắc, Tây Vương Mẫu càng là dò xét vung tay lên. 3000 thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện. Một cái kết giới bao phủ Ngọc Hư Cung quảng trường bốn phía, bảo vệ lại tất cả mọi người. Lại nhìn thấy bốn phía che khuất bầu trời đại thủy trong, giờ phút này vô số thủy hình kiếm nhanh chóng du động trong, còn có từng cái bị kiếm linh tộc chiếm hữu cường giả nắm lấy trường kiếm, đem chọn cái Côn Lôn Sơn kiện hàng chặt như nêm cối. Oanh, vô số kiếm linh tộc đồng thời xuất thủ, Tây Vương Mẫu dùng 3000 thiên đạo ngưng tụ kết giới đều là bỗng nhiên nhoáng một cái, tựa như tùy thời phá vỡ. Tướng thần, hôm nay chấm đại hôn, ngươi cũng dám tới quấy rối, thật đúng là không biết sống chết a. Đông Hoa Đế Quân nhìn lên bầu trời, lạnh lùng nói ra, lại nhìn thấy vô số kiếm linh tộc bao vây lấy trung tâm một đám người áo đen, tựa như kiếm linh tộc đại quân. Chỉ nghe sau bọn này người áo đen mệnh lệnh, trong đó mấy cái người áo đen phất phất tay, bốn phía kiếm linh tộc nhất thời hình thành một cái chiến trận, đem Côn Lôn Sơn vây quanh. Đông Hoa Đế Quân nhìn ra, mấy cái kia người áo đen có lẽ là tướng thần thủ hạ thống soái. Cái này thiên quân vạn mã, từ bọn họ điều phối, mà một đám người áo đen trung tâm, còn đứng lấy một cái khói đen che phủ người, giấu đầu lộ đuôi, có ý tứ sao? Tướng thần, người thương thế chưa lành, cũng dám lộ diện, không sợ hôm nay đi không nổi. Đông Hoa Đế Quân lạnh lùng nói ra, hôm nay đi không nổi. A, Đông Hoa Đế Quân, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi dự định, một chúng thánh nhân một cái đều không đến, vì cái gì? Hắc Vụ bên trong người cười lạnh nói. Oanh, xa xôi đông phương truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Một đám người áo đen nhất thời trầm giọng nói, còn không có nhìn ra sao? Đông Hoa Đế Quân, Tây Vương Mẫu thành thân là giả, một chúng thánh nhân lao tới Thái Hành Sơn, Vương Úc Sơn qua, bọn họ muốn hủy đi Thái Hành, Vương Úc hai núi. Hắc Vụ bên trong người cười lạnh nói, làm sao có thể? Thái Hành Sơn, Vương Úc Sơn gặp nguy hiểm, vì cái gì? Một đám thánh nhân, bọn họ điên sao? Ngoặc kép, chúng kiếm linh tộc hắc bào thủ lĩnh cười lạnh nói. Hắc Vụ bên trong người cười lạnh nói, không, bọn họ không điên, bởi vì bọn hắn biết tướng thần tới đây, coi như trong bọn họ mai phục, muốn đi cũng không phải là không được, chỉ cần có nước liền không có người lưu được tướng thần, bọn họ là cố ý. Người áo đen nhóm sầm mặt lại, đúng vậy a, cho nên không cần lo lắng, xuất thủ hôm nay Côn Lôn Sơn, ta không hy vọng nhìn thấy một người sống. Hắc Vụ bên trong người âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám kiếm linh tộc ứng tiếng nói. Oanh, nhất thời vạn kiếm tề phát, trọng kích Tây Vương Mẫu ngưng tụ kết giới. Nhất thời Tây Vương Mẫu ngưng tụ kết giới oanh một tiếng, xuất hiện đại lượng vết nứt, kết giới muốn phá. Nương nương, huyền nữ nhất thời lo lắng nói. Một chúng thánh nhân đệ tử nhau nhau lấy ra riêng phần mình binh khí, sắc mặt khó xem một chút. Cái này vô số kiếm linh tộc, cuồn cuộn kiếm linh tộc ùn ùn kéo đến, tựa như đem trọn cái Côn Lôn Sơn bao phủ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Tây Vương Mẫu ngưng tụ kết giới ầm vang nổ tung lên. Ha ha ha ha, giết! Hắc Vụ bên trong người cười to một tiếng. Ầm ầm, Côn Lôn Sơn một phương tiên nhân, kiếm linh tộc ầm vang chém giết mà lên. Tây Vương Mẫu lật tay một cái, nhưng Hắc Vụ bên trong người trong nháy mắt đến phụ cận, nhất trưởng đánh ra, đánh ra tế hư không nở rộ một đóa hắc liên. Oanh, hai người quyền trưởng chạm vào nhau, hư không cự chiến. Ta liền biết lần trước thiên địa trừng phạt đám các ngươi một chúng thánh nhân, các ngươi đều thụ thương. Tây Vương Mẫu, ngươi thương thế chưa lành đi. Đông Hoa Đế Quân, ha ha ha, ngươi thánh nhân đạo quả đều phá toái, cũng không cần trang. Thuấn, ngươi còn kém xa lắm. Ha ha ha, Hắc Vụ bên trong người cười to nói, lực lượng ngươi không cũng chưa hồi phục sao? Tây Vương Mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm, kiếm linh tộc số lượng thực sự quá nhiều, mà lại những năm qua này kiếm linh tộc cường giả càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn Sơn nhất thời lâm vào bị động, tựa như tùy thời bị tiêu diệt. Hắc Vụ bên trong người trong lúc cười to bay thẳng Đông Hoa Đế Quân mà đi. Hắc Vụ bên trong người tựa như biết Đông Hoa Đế Quân suy yếu, cho nên từ Đông Hoa Đế Quân xuống tay trước. Oanh, Tây Vương Mẫu ngăn tại nó trước mặt, sau lưng 3000 thiên đạo rung động, giả thành thân mà thôi. Tây Vương Mẫu, ngươi có thương tích trong người, còn vì hắn liều mạng như vậy sao? Côn Lôn Sơn, có ta muốn đồ, vật, hôm nay, các người ai cũng ngăn cản không ta? Hắc Vụ bên trong người gằn giọng nói, đứng sau lưng Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi thật sự cho rằng hôm nay không có thánh nhân đến đây sao? Hắc Vụ bên trong người một hồi, Đông Hoa Đế Quân chấn định, nhượng Hắc Vụ bên trong người bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt. Một chúng thánh nhân, bọn họ đã tại Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn bị cuốn lấy đi. Ngươi, Hắc Vụ bên trong người quát lạnh một tiếng, có thể quát lạnh đến một nửa. Bỗng nhiên thanh âm dừng lại, bởi vì giờ phút này, tại đại thủy bên ngoài kết giới, tựa như xuất hiện vô số tinh quang, một cái tinh quang dày đặc kết giới, bao phủ bốn phía hết thảy, cự đại kết giới tứ phương, có năm mặt tiểu kỳ, không phải liền là ngũ phương kỳ sao? Chu Thiên tinh đấu đại trận, Hắc Vụ trong người biến sắc, lại nhìn thấy Nữ Hoa Nương Nương, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân, Viêm Đế Thần Nông, đứng tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận năm hẻo lánh, đem Côn Lôn Sơn bốn phương tám hướng, toàn bộ kiện hàng, thậm chí, Hạ Kiếm, Minh Hà Lão Tổ các loại một đám cường giả, cũng đứng tại cách đó không xa. Các ngươi không phải đi Thái Hành Vương Ốc hai núi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Không có khả năng. Hắc Vụ trong người biến sắc. Lần này, chúng ta vô dụng bao nhiêu cao thâm tính kế, cũng là dùng ngốc nhất biện pháp. Các ngươi không đến, cũng liền thôi. Đến, liền một cái khác muốn đi. Đúng, quên nói cho ngươi, vừa rồi phía đông tiếng vang, là ta cố ý gọi người an bài. Chỉ là phổ thông thanh âm a. Đông Hoa Đế Quân cười lạnh nói. Đông Hoa Đế Quân, lại là ngươi, chết đi cho ta. Hắc Vụ bên trong người cả giận nói. Tướng thần, nhận lấy cái chết. Bầu trời truyền đến Viêm Đế hét lớn một tiếng. Viêm Đế thao túng là ngũ phương kỳ trong Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Trong nháy mắt, một đạo còn như ngọn lửa kiếm cương. Bay thẳng mà xuống, bay thẳng Hắc Vụ bên trong người mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Viêm Đế thông qua thiên đạo lực, thôi động Chu Thiên tinh đấu một kiếm. Dì uy lực của nó, trong nháy mắt, đem Hắc Vụ bên trong người đụng bay ra ngoài. Tướng thần, bốn phía đã bị chúng ta dùng Chu Thiên tinh đấu đại trận vây khốn. Hôm nay, nhìn ngươi nơi nào có thể trốn. Nguyên Thủy Thánh Nhân quát lạnh một tiếng, oanh, lại là một đạo hung mãnh kiếm quang bay thẳng xuống. Tướng thần, ngươi không phải kiếm đạo thiên hạ vô địch sao? Ha ha ha, cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận kiếm đạo, ngươi thử nhìn một chút, đến cùng ai mạnh hơn? Thông Thiên Thánh Nhân quát to, oanh, Nữ Hoa, Thái Thượng, nhào nhào thôi động Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lực lượng kinh khủng, bay thẳng này Hắc Vụ bên trong người mà đi. Mà giờ khắc này, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Chỗ có kiếm linh tộc nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, chúng kế, đi mau, nhanh, đi mau, phá vỡ Chu Thiên tinh đấu đại trận kết giới. Chúng ta ra ngoài, rời khỏi nơi này trước. Bảo hộ thánh tử, thánh nữ, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn Sơn lộn xộn, chúng thánh nhân giờ phút này rốt cục bắt được tướng thần. Nào có nhượng nó trốn khả năng, xuất thủ, muốn đem tướng thần triệt để lưu lại. Một bên khác, một chúng tiên nhân rốt cục dương mi thổ khí, không ngừng đập vào từng cái kiếm linh tộc giết không chết, nhưng giết một lần. Kiếm linh tộc đều sẽ suy yếu một lần. Mọi người đương nhiên sẽ không lưu thủ. Mà Hạc Tổ, Minh Hà lão tổ tựa như không nguyện ý từ bỏ tốt như vậy thời cơ. Hai người cầm kiếm đối chiến vô số kiếm linh tộc. Giờ khắc này, kiếm đạo va chạm dưới. Hai người gần như không dùng như thế nào tu làm lực lượng, mà là thuần túy kiếm lực. Tại ma luyện chính mình kiếm đạo, Đông Hoa Đế Quân tay cầm tâm luân bảo thủ bỗng nhiên quét một cái. Oanh, oanh, oanh, oanh, đầy trời đều là tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí, nhất thời hướng về Đông Hoa Đế Quân sau lưng Đại Nhật Sát Luân dũng mãnh lao tới. Khác người chém giết kiếm linh tộc phục sinh chỉ là trước suy yếu một điểm. Rất nhanh mượn thủy biến càng mạnh, Đông Hoa Đế Quân, Tây Vương Mẫu khác biệt. Hai người giết chết người, trong nháy mắt tất cả lực lượng đều bị tước đoạt, muốn khôi phục, cũng không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Giết, Tây Vương Mẫu hét lớn một tiếng, ầm ầm, bắt rùa trong hũ dưới. Kiếm linh tộc tao ngộ trước đó chưa từng có đả kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.